cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 265, tôi chỉ muốn làm em thích tôi thôi. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Cố Vi Vi cúi đầu nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc nước đường đỏ. Tâm trạng trở nên phức tạp, sống hơn 20 năm, cô đều không biết chân tướng sự thật ra sao. Tới sau khi chết đi, thay đổi thân phận thì lại biết, nguyên ra là do cha ruột của cô phái tới. Cô thật sự không ngờ ngờ tới chuyện này. Tới tận bây giờ, cô còn cho rằng bọn họ là do Cố Tư Đình sắp xếp ở bên cạnh cô. Vậy, anh tìm được Cố Vi rồi muốn làm gì? Chỉ cần dùng cô ta để phá hoại liên minh giữa Cố gia và cha ruột của cô ta thôi. Mục tiêu của tôi chỉ có Cố gia. Phó Hàn Tranh điềm tĩnh đáp, vì món nợ máu năm đó, Phó gia đã mất đi quá nhiều người, Nhị gia gia bỏ mạng, hai nãi nãi cũng vì chuyện đó mà đi theo ông, thúc thúc và cô không còn, thím liền phát điên đến bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần. Khi cô chết, cũng là lúc chuẩn bị kết hôn, đây là vết thương trong lòng mỗi người của Phó gia, khi đó Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Còn hắn là người rõ ràng nhất, Cố Vi Vi hỏi tiếp, cô ấy cũng là người do Cố gia nuôi lớn mà, anh có giết cô ấy không? Phó Hàn Tranh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười, tại sao đột nhiên em lại quan tâm tới chuyện của Cố gia? Tôi chỉ tò mò mà thôi, Cố Vi Vi cười, che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát, không cần thiết phải động tới cô ta. Cũng không thể động tới cô ta, cha ruột của cô ta không phải nhân vật dễ chọc vào. Phó gia không cần vô duyên vô cớ tự gây phiền phức mà chọc vào hắn. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười, Phó Hàn Tranh, anh đúng là một người kỳ lạ. Ồ, Phó Hàn Tranh nhíu mày, kỳ lạ chỗ nào? Cố Vi Vi uống một ngụm nước đường nóng. Chính là, thì ra anh lại khiến người ta yêu thích như vậy. Trước đây khi còn ở Cố gia, bị ảnh hưởng bởi Cố gia, cô rất ghét Phó Hàn Tranh, thậm chí, vì Phó gia đối đầu với Cố gia trong chuyện làm ăn. Hại Cố Tư Đình không thể về nhà ăn mừng sinh nhật cùng cô. Cô còn cho người dùng ảnh Phó Hàn Tranh làm bia ngắm phi tiêu cho bỏ ghét. Nhưng, tới khi cô trở thành Mộ Vi Vi rồi, mới phát hiện anh không giống Cố Tư Đình. Cố Tư Đình luôn luôn đặt sự nghiệp của gia đình lên hàng đầu. Cho nên hắn lừa cô rằng hắn không biết tung tích của cha cô. Thậm chí, hắn nói hắn thích cô, nhưng trước mặt người khác lại muốn duy trì quan hệ anh em với cô. Nhìn lại, ngoài bản thân cô, căn bản chưa từng có ai cho rằng lúc đó bọn họ là một đôi cả. Phó Hàn Tranh thì lại đặt người mà anh quan tâm ở vị trí số một. Những chuyện khác đều có thể tạm thời gác qua một bên. Những điều đó, cô đã từng dùng mọi cách để có được từ Cố Tư Đình. Nhưng chỉ là mong muốn mà không thực hiện được. Kết quả, sau khi chết đi sống lại, ở bên Phó Hàn Tranh, cô liền có được tất cả những thứ đó. Phó Hàn Tranh nghe xong, nghiêng đầu hôn lên trán cô một cái. Tôi chỉ muốn làm em thích tôi mà thôi. Cố Vi Vi nâng cốc nước đường. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong đầy ngọt ngào. Tâm trạng của hai người đang rất tốt. Đột nhiên điện thoại của Phó Hàn Tranh lại đổ chuông. Anh không vui nhíu mày lại. Sau đó nhận điện thoại Phó Thời Khâm gọi tới. Anh, bạn gái anh dính lùm xùm rồi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu sang nhìn Cố Vi Vi đang nằm trong lòng mình. Lùm xùm gì, đã được đưa lên trang nhất của mấy tờ báo giải trí rồi. Trên TV cũng đưa tin, anh mở kênh giải trí lên là biết, Phó Thời Khâm thần bí nói, giọng nói còn có chút kích động và hào hứng. Phó Hàn Tranh mở TV lên, chuyển tới kênh giải trí, sau đó liền nhìn thấy tin tức về một lùm xùm mới đây. Nữ thứ Mộ Vi Vi nhờ bộ phim điện ảnh mà bạo hồng. Trước đây đã được một người hâm mộ thần bí bao toàn bộ rạp chiếu phim trên cả người khiến người ta khiếp sợ. Mọi người vẫn luôn tò mò người hâm mộ thần bí này có thân phận như thế nào. tối hôm qua có một phóng viên đã chụp được hình ảnh mộ Vivi và nam diễn viên chính trong bộ phim Phó Thời Dịch thân mật cùng về chung một chiếc xe sau khi buổi liên hoan kết thúc. Mọi người đều đoán người hâm mộ giàu có thần bí kia chính là Thời Dịch, cũng tức là tam thiếu gia của tập đoàn Phó Thị. Trong bản tin còn đăng hình ảnh chụp hai người đang lên xe. Cố Vivi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh mình, thấy bạn gái và em trai mình dính lùm xùm tình cảm. Không biết, anh có tâm trạng thế nào đây? Cách chương.